Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, tu luyện. Diệp Dương mặt tối sầm, bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn thật có phương diện này thiếu hụt, mặc dù, hắn đối bản thân thần thông cũng đã trưởng khống 10 phần không sai. Nhưng ở trong chiến đấu, hắn có đôi khi vận dụng thời cơ cũng không đối. Cơ hồ là đem tất cả thần thông nháy mắt toàn bộ đều bộc phát ra ngoài. Như thế, không những lãng phí nguyên khí cùng tâm linh chi lực, còn không cách nào đối kẻ khác tạo thành cái gì tổn thương. Nhan Đoá Nhi trầm ngâm một cái, một hồi sau mới chậm rãi nói ra, tựa như là ngươi cái kia, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt cái này thần thông đồng dạng. Có suy yếu kẻ khác thực lực uy năng, đột nhiên thi triển phía dưới. Nhất định sẽ đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Lại hoặc là, ở trong chiến đấu, người bảo trì cái này thần thông uy năng, thời khắc áp chế đối phương. Đây là không sai, nhưng, người cái khác thần thông liền có vẻ hơi lạm dụng. Tỉ như người cái kia hắc sắc lôi điện thần thông, chấm ngoặc kép, địa ngục thiên bi lôi. Diệp Dương bổ sung một câu, cái này thần thông uy năng cực mạnh. Nếu như ta không cảm giác sai mà nói, cái này thần thông thậm chí còn có thể thiên sinh khắc chế ma đạo thậm chí ma tộc. Trên thực tế, cái này mặc dù vẻn vẹn chỉ là một môn thần thông, nhưng nếu như ngươi khống chế tốt mà nói, tuyệt đối có thể chỉ sử dụng cái môn này thần thông đem đối phương đánh bại, thậm chí đánh giết. Nhưng là ngươi, một hồi dùng cái này thần thông, một hồi lại dùng mặt khác một cái thần thông. Mặc dù, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, nhưng căn bản không bao nhiêu tác dụng. Trong chiến đấu, người am hiểu nhất cái nào thần thông, liền sử dụng cái gì thần thông. Giống như là Phó Tuyết Trần cùng Diệp Thanh Lam đồng dạng. Người cho rằng bọn họ liền chỉ là tu luyện một môn thần thông. Nhưng bọn họ chiến đấu thời điểm, bình thường đều chỉ là sử dụng am hiểu nhất thần thông. Diệp Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chủ tu một cái thần thông, lấy cái khác thần thông làm phụ. Đương nhiên, người muốn coi tình huống khác biệt, mà quyết định sử dụng cái gì thần thông. Đồng thời, pháp bảo vận dụng cũng 10 phần trọng yếu. Đồng dạng tình huống phía dưới, pháp bảo đều sẽ lôi đình xuất kích, nhất cử diệt sát địch nhân. Tóm lại, muốn tại vừa lúc ấy thời gian tế ra. Diệp Dương gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là có sư phó cùng không sư phó khác nhau a. Không có sư phó, chỉ bằng Diệp Dương bản thân lĩnh ngộ, liền cần thời gian rất lâu. Thậm chí thời gian rất lâu đều nhìn không thấy bản thân khuyết điểm. Nhưng nữ ác bá lại là nói chúng tim đen chỉ ra hắn chỗ thiếu sót. Về sau, Diệp Dương liền sẽ chú ý tới phương diện này. Sau đó chậm rãi bổ túc tới. Cảm tạ sư phó, ta đi trước tu luyện. Diệp Dương là thực tình cảm kích nữ ác bá. Nữ ác bá gật gật đầu. Thế là Diệp Dương quay người liền rời đi. Tiếp xuống thời gian bên trong, Diệp Dương chỗ nào đều không có đi. Tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong đều tại Đại La Thiên phía trên tu luyện. Nếu là có không minh bạch địa phương, hắn liền trực tiếp chạy đi thỉnh giáo nữ ác bá. Nữ ác bá không chỉ là một cái ác bá, vẫn là một cái học bá. Tu luyện phương diện kinh nghiệm so Diệp Dương nhiều nhiều lắm. Đôi câu vài lời ở giữa, liền có thể làm được nhường Diệp Dương có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thậm chí, có đôi khi Diệp Dương càng là trực tiếp cùng nữ ác bá luận bàn. Cứ việc, nữ ác bá đem cảnh giới áp chế đến Diệp Dương một dạng. Nhưng cùng với cảnh giới phía dưới, Diệp Dương cũng là bị đánh răng rơi đầy đất. Cùng cảnh giới vô địch. Chỉ là công dã tràng lời nói. Đương nhiên, nếu như đối phương đều là những cái kia cùng cảnh giới nhỏ tuổi trẻ mà nói, Diệp Dương vẫn là có thể lấy bản thân cường hoành thực lực trấn áp đối phương. Nhưng ở nữ ác bá nơi này lại là không được. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương mặc dù không ngừng bị áp chế, nhưng hắn thu hoạch cũng là to lớn. Chỉ ít, ở trong chiến đấu lạm dụng thần thông mau bệnh sửa lại không ít. Oanh, một mực hắc sắc lôi điện đại thủ từ trong tầng mây dò xét đi ra. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức. hướng về phía nữ ác bá liền trực tiếp chảo xuống. Nữ ác bá đỉnh đầu trên không quần tinh lấp lóe, tinh thần chuyển động ở giữa. Từng đạo tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống. Đem nữ ác bá vững vàng bảo vệ. Đồng thời, những cái này tinh thần chi lực còn không ngừng bổ sung nữ ác bá tiêu hao hết nguyên khí. Để cho nàng thủy chung đều tại trạng thái đỉnh phong. Vù, chỉ thấy nữ ác bá vung tay lên. Một khỏa tinh thần liền gào thét lên. Từ thiên khung đỉnh kích xạ mà xuống. Trực tiếp đánh vào cái kia hắc sắc lôi điện đại thủ phía trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cái kia hắc sắc lôi điện đại thủ trực tiếp liền bị chấn bể. Diệp Dương kêu rên một tiếng. Thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại ra ngoài. Giống. Một tiếng kinh thiên động thiên địa tiếng giống giận dữ mãnh liệt truyền ra đến. Một cái từ hắc sắc lôi điện ngưng tụ mà thành trăm trượng thần long phát ra chấn nhiếp thiên địa. Tiếng giống to. Trực tiếp liền nhào tới. Một cái thần long bãi vĩ. Nắm giữ kinh khủng uy năng cái đuôi trực tiếp quất vào cái kia tinh thần phía trên. Trực tiếp đem cái kia tinh thần đánh bể. Sau một khắc, hắc long càng là gầm thét. Đụng nát hư không. Trực tiếp vồ giết về phía nữ ác bá. Nữ ác bá quát mắng lên tiếng. Thiên khung phía trên quần tinh chấn động. Từng khỏa tinh thần mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Xé rách hư không. Chấn động mà xuống. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy hắn hai tay duỗi ra. Mười ngón tay xòe ra. Từng đạo thô như cánh tay hắc sắc lôi điện không ngừng từ hắn chỉ tay bắn ra. Điên cuồng rảo sát mà lên. Trực tiếp cùng những cái kia rơi xuống tinh thần điên cuồng va chạm lên. Va chạm mãnh liệt. Thần thông uy mãnh. Lực lượng ngang dọc. Hào quang rực rỡ. Đáng sợ khí tức không ngừng quét ngang từ phía bát phương. Đại La Thiên bên trên rất nhiều sơn phong đều trực tiếp bị chấn bể. Vô số linh dược. Tiên dược bị nát thành bột mịn. Nhường Diệp Dương nhìn vô cùng đau lòng. Tại song phương thần thông va chạm đồng thời, Diệp Dương bước ra một bước, chân đạp đại bằng huyễn ảnh đại pháp, thân hình như điện, bên ngoài thân bị một tầng tầng hắc sắc lôi điện bao phủ, tản ra đáng sợ thiên uy trực tiếp liền đánh về phía nữ ác bá. Nhục thân va chạm sao? Nữ ác bá cười hắc hắc, đồng dạng bước ra một bước, trực tiếp vọt tới, oanh, không có bất luận cái gì hoa thức. Hai người trực tiếp liền đâm vào một khối. Chỉ thấy hai người trên người tinh quang thôi sán. Kịch liệt chấn động lên. Mà Diệp Dương bên này hắc sắc lôi điện lốp bốp. Nhanh chóng bể nát ra. Nhưng ở Diệp Dương khống chế phía dưới à. Lại là nhanh chóng trọng sinh lấy. Một cỗ đại lực vọt tới. Diệp Dương cảm giác được nữ ác bá giống như là thái cổ thời điểm nữ bá vương long đồng dạng. Nắm giữ cực kỳ cường hoành lực lượng. Giống như là một tòa tiên sơn hung hăng va chạm tại bản thân đồng dạng. Trực tiếp liền đem hắn đụng bay ra ngoài. Răng rắc, thậm chí, Diệp Dương càng là nghe được một trận thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng từ thể nội truyền đi ra. Lại là liền xương cốt đều bị đụng nát. Hắn thế nhưng là chân long chi thân a. Nhục thân cường hoành vô biên. Nhưng vẫn như cũ bị nữ ác bá trực tiếp đụng gãy mất xương cốt. Mặc dù... hắn không có thi triển ra chân long chi thân, tăng lên lực phòng ngự cùng nhục thân cường độ, nhưng đồng dạng tình huống phía dưới, hắn nhục thân đều xa so với cùng cảnh giới người cường đại. Lúc này, thiên khung phía trên, Diệp Dương đánh ra ngoài hắc sắc lôi điện cũng bị chấn áp. Bị vô số tinh thần vẫn diệt không ít, mà số lớn tinh thần càng là gào thét lên chấn áp mà xuống. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Ta nhận thua, nữ ác bá vung tay lên, tức khắc, đầy trời chấn sát mà xuống tinh thần liền biến mất không thấy. Thiên địa cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Diệp Dương, người khoảng thời gian này tăng lên không sai, chiến lực cũng tăng lên không ít, nhưng muốn đánh bại cùng cảnh giới ta, người chính là đi trước đột phá cực hạn trước đi, bằng không thì, người chỉ là tìm tai vạ. Nữ ác bá cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương hận đến nghiến răng. Sư phó, người chờ, ta nhất định sẽ đánh bại cùng cảnh giới ngươi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Đợi đến Diệp Dương rời đi sau đó, nữ ác bá trên mặt liền lộ ra vẻ buồn rầu. Ai nha, cái này thối tiểu tử tăng lên quá nhanh. Sợ là không cần bao lâu thật có thể đánh bại cùng cảnh giới ta. Vạn nhất bị hắn đánh bại, ta chỗ nào còn có hình tượng cao lớn. Còn làm sao giáo huấn hắn. Ai nha, như thế làm sao bây giờ. Thực sự là đau đầu a. Diệp Dương tăng lên 10 phần kinh khủng. Cái này là bởi vì hắn thiên tư quá đáng sợ. Quả thực là một chút liền rõ ràng. Có thể nói, mỗi một ngày, hắn chiến lực đều lấy nhục thân có thể thấy được tốc độ tăng lên. Một tháng, hai tháng, tiềm tu, tìm nữ ác bá giải đáp nghi hoặc, cùng nữ ác bá luận bàn. Có đôi khi, hắn càng là tiến vào ác ma tháp bên trong, cùng bên trong ma tộc tiến hành từng tràng huyết chiến. Tại sinh tử bên trong đốn ngộ, tăng lên bản thân tu vi. Tại cái này loại cường độ cao tu luyện phía dưới, chỉ dùng 3 tháng, Diệp Dương cảnh giới liền đã tăng lên tới thường định đỉnh phong. Đây là bởi vì, hắn thể nội ẩn chứa tinh hoa thật sự là nhiều lắm. Lúc ấy, hắn bị trận tôn xào nấu thời điểm, hắn cơ hồ đem trận tôn dược viên bên trong tất cả tiên dược tinh hoa đều hấp thu. Bất quá, lúc ấy đại bộ phận tiên dược tinh hoa đều bị hắn phong tỏa đến thể nội. Chữ tồn lại mà thôi. Bởi vậy, 3 tháng thời gian, tùy tiện luyện hóa những cái kia tinh hoa sau đó, Diệp Dương cảnh giới liền liên tiếp đột phá. Nếu như, Diệp Dương nguyện ý mà nói, hắn lúc này cũng đã có thể trực tiếp đột phá tới thần ngưng cảnh. Nhưng là, hắn cực hạn còn không có đột phá. Long tượng chi lực còn tại 9999. Không có bất luận cái gì tăng trưởng. Mà căn cứ nữ ác bá thuyết pháp, một khi hắn đột phá cái gọi là cực hạn, như vậy hắn lại đột phá mà nói, sẽ thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Nhìn đến, ta phải tiến vào tầng thứ cao hơn mới được. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Không lâu sau đó, hắn liền cũng đã đi tới ác ma tháp đệ nhị tầng. Ác ma tháp đệ nhị tầng ma tộc, thực lực yếu nhất đều là thần ngưng cảnh. Tiến vào ác ma tháp đệ nhị tầng sau đó, Diệp Dương liền tao ngộ một chút thần ngưng cảnh ma tộc. Chỉ là, lúc này, thần ngưng cảnh nhất trọng thiên ma tộc không còn là đối thủ của hắn. Tùy tiện bị đánh giết, thần ngưng cảnh đệ nhị trọng thiên, thần ngưng cảnh đệ tam trọng thiên. Diệp Dương không ngừng xâm nhập, gặp được ma tộc thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cái này quá trình bên trong, hắn đánh chết không ít ma tộc, tu vi vững bước tăng trưởng bên trong. Chỉ là, hắn vẫn như cũ không có đột phá cực hạn, xem ra cần phải tìm một cái cường hoành ma tộc, đến một trận chân chính sinh tử chiến. Chỉ có tại sinh tử chiến đấu bên trong, mới có thể đột phá cực hạn. Mấy ngày qua đi, một đường tới, hắn chém giết không ít ma tộc cường giả. Rốt cục, một ngày này, hắn tao ngộ một cái thần ngưng cảnh đỉnh phong ma tộc. Một trận kinh thiên động địa đại chiến bạo phát. Thần ngưng cảnh đỉnh phong tu la quá kinh khủng. Một thân thực lực cường hoành vô biên. Phất tay ở giữa, dãy núi sụp đổ, đại địa rạn nứt, giang hà đảo lưu. Đối mặt với cường giả như vậy, Diệp Dương bạo phát ra mạnh nhất chiến lực. Bộc phát ra tối cường thần thông. Cùng kịch liệt chém giết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-gạch-nối-csai-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.